Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, nãi nãi hôi án mạng. Hoàng Văn Viễn đoàn người, tăng nhanh tốc độ, ở ngày đó vào buổi tối, liền đi tới Thái Bạch huyện thành. Cái gì? Đời mới huyện lệnh, mới huyện nha bên trong. Phùng Nguyên Tinh đám người nhìn thấy văn đĩa. Quan ấn, nhậm chức công văn, triệt để mộng bức, đều có chút khó có thể tin. Trước, Lý Mục vẫn chưa hướng về bọn họ tiết lộ qua tiếng gió. Vì lẽ đó, Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ cùng Chân Mãnh đám người, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Đột nhiên nhô ra một nhóm người, bảo là muốn tiếp nhận huyện Tôn Đại Nhân. Này, mấu chốt là tất cả nhậm chức trình tự, xem ra cũng không phải là giả tạo. Chuyện gì thế này? Lý Mục đây, để hắn tới gặp ta. Hoàng Văn Viễn đánh giá mới huyện nha trong ngoài kiến trúc, vênh mặt hất hàm sai khiến địa đạo. Hắn hiện tại đã xác định Thái Bạch huyện thành bên trong muốn phát sinh thiên địa nguyên khí phúc biến, chuyện này tuyệt đối là sự thật. Bởi vì từ khi tiến nhập Thái Bạch huyện thành trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được trong không khí tràn đầy nồng nặc thiên địa nguyên khí. Đối với võ giả tới nói, đây quả thực là tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa a. Hắn cảm thấy chính mình tùy tiện hô hấp mở miệng đều có đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào bên trong cơ thể. Mỗi một lần hô hấp, công lực cũng có thể tăng trưởng. Này để hắn trong lòng mừng rỡ như điên. Cơ duyên to lớn a, liền ở trước mặt chính mình. Khởi bẩm đại nhân, Lý đại nhân hắn bế quan tu luyện, còn chưa xuất quan. Phùng Nguyên Tinh do dự nói, trong lòng hắn rất hỗn loạn, để hắn đi ra gặp ta. Hoàng Văn Viễn vênh váo hung hăng địa đạo, không trách cái này Lý Mục, nghe đồn chỉ là một văn tiến sĩ mà thôi. Đến rồi Thái Bạch huyện phía sau, đột nhiên như là khai khiếu rồi như thế, xếp bút nghiên theo việc binh đao, dĩ nhiên thực lực tăng mạnh. Ở gần như vậy tử ở tạo hóa nơi hoàn cảnh bên trong, coi như là một con lợn cũng có thể tu luyện thành tinh đi. Dưới tay hắn tùy tùng, hầu gái, bọn hộ vệ đã đem mình làm là chủ nhân, bắt đầu ở huyện nha bên trong thu thập xử lý lên. Này, Lý đại nhân bế quan thời gian, bên ngoài mật thất mặt đều bố trí có trận pháp, chúng ta không trải qua thông báo, căn bản không cách nào đi vào, chỉ có chờ hắn xuất quan. Phùng Nguyên Tinh thử nói, hắn muốn trước phải đem những người này ổn định, sau đó sẽ đi thông báo Lý Mục, sớm làm chuẩn bị. Hả? Hoàng Văn Viễn quét mắt qua một cái đi, ánh mắt như đao. Phùng Nguyên Tinh đám người chợt cảm thấy người trẻ tuổi này khí thế trên người nghiền ép lên đến cái kia loại áp lực lớn lao, như dãy núi vỡ thúc giống như đè xuống, lệnh mấy người bọn hắn hô hấp đều nhanh không cách nào gắn bó. Cái gì? Để ta chờ hắn? Hoàng Văn Viễn bất mãn mà nói. Lúc này vẫn luôn chưa từng mở miệng Hạc Phát Đồng Nhan trưởng lão Lưu Sùng đột nhiên nói, chờ một chút, Phùng đại nhân đúng không? Ta hỏi ngươi, này huyện nha là mới tu, mặt trên trang viên kia mới là trước kia lão huyện nha chứ? Phùng Nguyên Tinh vội vàng nói, hồi bẩm vị này lão thần tiên, đúng là như thế. Lý đại nhân đi tới Thái Bạch huyện phía sau, đem lão huyện nha đã biến thành mình tư nhân cư chi địa, để cho tiện huyện chính quản lý. Lý đại nhân tự móc tiền túi mới xây chỗ này huyện nha. Lưu Sùng khẽ mỉm cười nói, có thế chứ, được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi, đợi đến Lý Mục xuất quan, để hắn tới gặp công tử nhà ta. Phùng Nguyên Tinh đám người lui ra. Hoàng Văn Viễn bất mãn mà nói, Lưu trưởng lão, hà tất lại chờ, trực tiếp đem cái này Lý Mục bắt giết, xong hết mọi chuyện, miễn cho đêm dài lắm mộng a. Lưu Sùng sắc mặt nghiêm túc nói, cái này Lý Mục, khó đối phó a, ta vừa nãy bí mật quan sát, cái kia lão trong huyện nha, khí thế nghiêm ngặt, thiên địa nguyên khí như ám lưu cuồng triều, cực kỳ đáng sợ, tinh thần của ta lực dĩ nhiên không cách nào xâm nhập tiến nhập đi vào. Có thể thấy người này, ở Thái Bạch huyện đã kinh doanh một vài thứ, ta cũng không nắm chắc. Trực tiếp đánh vào cái kia lão huyện nha bên trong. Vì lẽ đó, không thể kích động. Hoàng Văn Viễn kinh ngạc nói. Liền lưu trưởng lão ngươi cũng không chắc chắn. Hắn biết, vị này lưu trưởng lão, 50 năm trước, cũng đã là thiên nhân cảnh tồn tại. Bây giờ tu vi, càng là sâu không lường được. Dĩ nhiên không chắc chắn đối phó Lý Mục. Lưu Sùng nói, Lý Mục người này hết sức giảo hoạt. Ta suy đoán, lần này Thái Bạch huyện thiên địa phúc biến, nhất định là lão huyện nha bên trong, xảy ra nào đó loại cơ duyên. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ đem lão huyện nha chiếm làm của riêng. Nếu như mạnh mẽ tấn công, ta mặc dù có lòng tin, chém giết kẻ này, nhưng chỉ sợ đánh rắn động cỏ, hỏng rồi lão huyện nha bên trong cơ duyên, hoặc là để Lý Mục trốn. Trái lại không đẹp, Hoàng Văn Viễn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói, ta hiểu được, vẫn là Chu trưởng lão cân nhắc chu toàn. Vậy thì tạm thời chờ một chút, đợi đến Lý Mục xuất quan, đem dẫn ra lão huyện nha, trực tiếp chém giết. Sau đó hai ngày thời gian, Hoàng Văn Viễn đám người, vẫn luôn chưa từng Lý Mục, bởi vì Lý Mục vẫn đều đang bế quan. Ở Lưu Sùng khuyên bảo bên dưới, trong lòng lo lắng Hoàng Văn Viễn không thể làm gì khác hơn là vẫn luôn kiềm chế tính tình. Ở Thái Bạch huyện thành trung chuyển du, quan sát, rất nhanh hắn liền phát hiện, chỉ có toàn bộ trong thị trấn, thiên địa nguyên khí mới nồng nặc ngưng kết. Chỉ cần bước ra thị trấn một bước, phía ngoài thiên địa nguyên khí, thì sẽ khôi phục như thường. Đây là một cái hết sức tinh diệu trận pháp, chính là so với chúng ta thần tông hộ tông trận pháp cũng không kém nhiều lắm. Lưu Sùng trở nên coi trọng Hoàng Văn Viễn mấy lần mật thám lão huyện nha đại viện, nhưng tay trắng trở về, hắn khó có thể tiếp thu, lấy thực lực của chính mình dĩ nhiên không cách nào tiến vào bên trong. Sự chú ý rời đi, hắn bắt đầu ở trong thành thăm hỏi lên liên quan với Hoa Tưởng Dung sự tình. Vừa bắt đầu còn có người nhiệt tình trả lời, sau đó từ từ huyện dân nhóm cũng nhìn ra người trẻ tuổi này tâm tư không thuần, cũng bắt đầu bài xích. Vì thế Hoàng Văn Viễn dưới cơn nóng giận còn ra tay hại người, kết quả bị huyện nha binh vệ vây lên. May là Phùng Nguyên Tinh phản ứng đúng lúc, nuốt giận vào bụng địa hóa giải trận này tranh cãi, bị đả thương huyện dân, còn có binh vệ đưa đến huyện y quán trung y trị, cùng sơn ác nước ra điêu dân. Này chút điêu dân nên toàn bộ giết chết. Hoàng Văn Viễn trở về phòng bên trong vẫn là tức giận khó tiêu, hắn ở quan sơn mục tràng bên trong đều không hiểu thụ quá loại này khí. Công tử, không bằng ta âm thầm ra tay, đem mấy cái điêu dân cùng ác lại, toàn bộ giết chết, vì ngươi ra một hơi. Cái kia đao ba phách mặt khôi ngô lão nhân hộ vệ sát khí dày đặc địa đạo. Hoàng Văn Viễn hơi suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, gật đầu, nói, cũng tốt, cho bọn họ một bài học. Thuận tiện, này chút điêu dân không phải nói, Lý Mục yêu dân như con sao? Ta nhìn, chỉ có giết mấy người, mới có thể ép hắn đi ra. Trong thư phòng, dòng dã 3 ngày 3 đêm, vẫn nằm ở trạng thái nhập định Lý Mục, rốt cục mở mắt ra. Này, ta dĩ nhiên chìm vào bạch thủ thái huyền đồ bên trong. Chuyện gì thế này? Lý Mục cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn quan tưởng đồ, cả người không tự chủ được liền rơi vào trong đó. Phảng phất rơi vào một mảnh tinh hải, ở vô tận tinh vân, tinh hệ, giữa các vì sao tốc độ ánh sáng qua lại, phảng phất là nháy mắt. lại phảng phất là vĩnh hằng. Trong vũ trụ các loại năng lượng đều có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy được tinh vân lưu chuyển, tinh hệ biến hóa, ngôi sao lên xuống, cái kia loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, ngôn ngữ khó có thể hình dung. Này Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, thật sự chính là có chút huyền. Lý Mục líu lưỡi, hắn cảm thấy từng trận tinh thần kiệt lực quyện. Hết sức hiển nhiên, nếu không phải là tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, hắn khả năng còn sẽ ở đây một bộ đồ quan tưởng trong thế giới chìm đắm. Không thể cứ như vậy tự động lui ra ngoài. Nhưng, quan tưởng đồ hiệu quả, đến cùng thể hiện đang ở đâu vậy? Lý Mục nhìn quét tự thân, phát hiện tinh thần của chính mình lực vẫn chưa có đề cao, chân khí trong cơ thể cũng không gặp tăng trưởng, thân thể cũng chưa từng tăng mạnh, cùng mình quan tưởng trước so với, thực lực cũng chưa có biến hóa chút nào, lại từng trận mệt mỏi kéo tới. Lý Mục cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt đi cân nhắc chuyện này, mà là vận chuyển tiên thiên công, vận hành mấy cái đại chu thiên, điều tức khôi phục, dần dần, mệt mỏi cảm giác tản đi, tinh thần lực một lần nữa trở nên bao đầy lên. Không biết lần này nhập định, ngoại giới qua bao lâu thời gian, Lý Mục đứng lên, trong lúc vô tình, hắn dư quang, phiết qua bên cạnh một chiếc gương. Ồ, đây là, trong lòng hắn nhảy một cái, kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên bản một đầu đen thui rậm rạp như là thép nguội tóc ngắn. Dĩ nhiên, biến sắc, Lý Mục nhảy đến trước gương. Chính mình vừa nhìn, CMN, nãi nãi hôi, này có thể là trên địa cầu Trung Quốc lưu hành màu tóc à. Ta lúc nào nhuộm tóc, hắn có chút mộng bức, nghĩ lại, lẽ nào đây chính là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh tác dụng, trợ giúp người tu luyện thay đổi màu tóc. Người già chính là lấy mái tóc biến trắng. Này cái quái gì vậy, là cẩu đản tác dụng a? Chơi cái trứng a? Một bộ bị chủ nhân cũ trăm phương ngàn kế địa tạng ở Cửu Thiên Sùng Minh quan tưởng nội dung quan trọng bên trong, bị Tây Tần Nhân Hoàng xưng là bí bảo đồ, liền mẹ nó loại tác dụng này. Đây sẽ không là cái nào rảnh rỗi đâu, bi gia hỏa cố ý làm trò đùa dai chứ. Lý Mục nhổ nước bọt vô lực, hắn tự tay dùng sức đầy địa sờ soạng lại mò, xác thực là tóc của chính mình, đích thật là biến thành nãi nãi bụi. Hắn quay về mình trong gương, bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đừng nói, biến thành nãi nãi hôi phía sau, nhiều hơn một phần thành thục, trở nên anh tuấn rất nhiều. Ân, vậy thì là trong tiểu thuyết nói tà mị quyến điên cuồng tạo hình đi. Ha ha ha, có ý tứ. Lý Mục vui vẻ, hắn đang vui sướng đây. Bên ngoài truyền đến tiểu thư Đồng Thanh Phong thanh âm lo lắng. Công tử, công tử, trong thị trấn xảy ra đại sự, ngài được xuất quan. Lý Mục mở cửa, ngoài cửa, từ trước đến giờ trấn định tiểu thư Đồng Thanh Phong, vẻ mặt lo lắng thêm phẫn nộ, vội vã chuyển xe đẩy đến đây, nói, công tử, trong thành xảy ra án mạng, 10 cái huyện dân, còn có 6 tên binh vệ bị giết, thi thể bị bày ở huyện nha cửa chính. Cái gì? Lý Mục giật nảy cả mình, dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Tinh thần của hắn lực thôi thúc phong thủy đại trận, quét xuống một cái, ngay lập tức sẽ nhận ra được. Trong thị trấn có thêm hơn 10 đạo ngoại lai khí tức. Trong đó có 3 đạo cực kỳ mạnh mẽ, một vì là tiên thiên đỉnh cao, còn lại 2 cái càng đều là thiên nhân cảnh cường giả cái thế. Công pháp khí tức xa lạ, trước đây đều chưa từng thấy qua. Đến người ngoài, xảy ra chuyện gì? Đến xem nhìn. Lý Mục sắc mặt trở nên âm trầm, mới huyện nha cửa chính, 16 bộ thi thể, thật chỉnh tề bày bày đặt, máu tươi ở huyện nha môn miệng hội tụ thành vũng máu lại bị giá rét khí trời đóng băng. Đau thương tiếng khóc truyền đến, người bị hại gia thuộc đã nghe tin tới rồi, cực kỳ bi thương, chết đi đều là thanh tráng niên, đều là nhà trụ cột, mất đi chồng phụ nữ gào khóc, như trời sập xuống như thế, mà mất đi con trai tóc bạc hoa dâm lão nhân, nhìn thấy chính mình chết đi con trai nháy mắt, trực tiếp ngất ở huyện nha cửa chính, trong không khí, tràn ngập máu tanh khí tức. Thái Bạch huyện thành bên trong, đã có thời gian rất dài, chưa từng xảy ra như vậy làm người bi thương chuyện. Nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, huyện dân nhóm đều quỳ mọp xuống đất. Huyện Tôn đại nhân đến, Thanh Thiên đại lão gia làm chủ cho chúng ta a. Cha, cha người tỉnh lại đi a. Ô ô, tảng đá sau đó nhất định nghe lời, cũng không tiếp tục lén lút ra ngoài chơi nước. Non nớt hài đồng tiếng khóc, Lý Mục thấy được Phùng Nguyên Tinh đám người, trầm giọng hỏi, chuyện gì thế này, hung thủ là ai? Này, Phùng Nguyên Tinh nghẹn lời, không biết nên nói thế nào, hắn lại không phải người ngu, chết đi này 16 cái xanh nam tử tráng niên, đều là hôm nay buổi sáng, bởi vì Hoàng Văn Viễn trong lời nói khinh bạc Thượng quan Vũ Đình, mới phẫn nộ mà ra mặt người. Tuy rằng không có chứng cớ trực tiếp, nhưng động cơ thật sự là quá rõ ràng. Hung thủ còn có thể là ai? Khẳng định chính là vị này mới tới huyện Thái gia. Nhưng chuyện này thật sự là quan hệ trọng đại, trước mắt nhiều người như vậy, hắn khó nói. Lý Mục cả giận nói, nói là ai, có lời gì? Ngay ở trước mặt các phụ lão hương thân trước mặt, nói rõ ràng, hắn rất tức giận phi thường, bất kể là ai, hôm nay, đều phải vì là hành vi của hắn, trả giá thật lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.